Bản lĩnh chiến thần, bản sắc thần y. Chương 1019. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh, lấy này. Bạch Thấm phản ứng lại nhanh nhất. Nhanh chóng rút một thanh trường kiếm của người bên cạnh ra ném lên võ đài. Em có phải em ruột của anh không vậy? Suýt thì đâm trúng anh rồi. Bạch Triển Mộ nhanh chân tránh ra. Chờ trường kiếm đâm vào mặt đất rồi mới nhảy lên. Vội vàng rút kiếm ra. La hét om sòm với Bạch Thấm. Nghe thấy câu này từ ông anh thích làm mặt ngầu của mình. Bạch Thấm cảm thấy thật phi thực tế. Đây còn là anh của cô ấy sao? Không phải là bị người ngoài hành tinh cải tạo rồi chứ? Hay tính cách của ổng vốn dĩ đã là như vậy? Hôm nay liên tục thắng được 2 ván nên kích thích bản tính của ổng ra. Tiền Minh không cho Bạch Triển Mộ cơ hội trả đũa. Luôn phát động tấn công. Nhưng trước sự công kích của Tiền Minh, anh ta lại không hề lóng ngóng chút nào. Không ngừng né tránh, chờ đợi cơ hội để giết chết đối phương. Tục ngữ nói đánh bậy đánh bừa có thể giết chết cả sư phụ mình. Tuy Bạch Triển Mộ không mạnh lắm nhưng các đòn đánh lại hoàn toàn không có kết cấu nào. Cứ liên tục quờ quãng. Nhưng chính kiểu đánh này lại làm cho Tiền Minh vô cùng nhức đầu. Không lâu sau đó, thực lực của 2 người đã hình thành xu thế ngang nhau. Thấy cảnh này, tất cả mọi người đều cực kỳ bất ngờ. Dù sao thì lúc Tiền Minh lên võ đài ai cũng cho rằng anh A sẽ có thể giết Bạch Triển Mộ chỉ trong một cái chớp. Mát, có ai ngờ được kết quả lại ra thế này? Bạn học Tiền Minh này, bạn đánh yếu quá, sao tự dưng chẳng có sức thế? Tối qua làm gì vậy? Tiếp vài vị khách Mỹ nữ trung niên thướt tha à, sao không trả lời? Tôi chắc anh đang sung sướng trong lòng lắm. Vì vừa được sướng vừa được tiền mà. Hầy, thật là đáng tiếc. Cái cơ thể này của anh không ổn rồi. Lát nữa để tôi giới thiệu cho anh một chuyên gia dưỡng sinh để anh bồi bổ sức khỏe nhá. Sau khi dùng cách mà Trần Triệu Dương đã chỉ để từ ừ lật ngược tình thế. Bạch Triển Mộ bắt đầu công kích anh ta bằng lời nói. Dĩ nhiên, đây cũng là do Trần Triệu Dương dạy. Chẳng qua Trần Triệu Dương chỉ đưa ra ý kiến thôi. Ai ngờ tên Bạch Triển Mộ này lại là một đường tăng sống. Nói nguyên một lèo không dừng lại. Làm Trần Triệu Dương nghe mà cũng muốn vả miệng anh ta. Những người đang xem như Trần Triệu Dương mà. Cũng như vậy thì càng khỏi bàn đến Tiền Minh đang đấu với Bạch Triển Mộ. Lúc này anh ta cũng sắp tức điên lên rồi. Không ngờ Bạch Triển Mộ lại dùng cách trơ tráo mất nết đấy. Đã thế còn đang trong lúc nhiều người như bây giờ nữa. Ai cũng biết hình tượng mà Tiền Minh luôn tạo dựng chính là ngầu bá cháy và đẹp trai sáng láng. Cứ thế, hình tượng của anh ta đã hoàn toàn sụp đổ. Tiền Minh trợn to 2 mắt, tay công kích nhanh hơn. Nhưng anh ta đã mất bình tĩnh. Tuy những đòn tấn công ấy trông rất mạnh mẽ nhưng lại không hề có hiệu quả gì. Sắc mặt của tất cả những người thuộc nhà họ Tiền đều trở nên khó coi. Mặc dù họ đều không cho rằng Tiền Minh sẽ làm chuyện đó. Nhưng những người đang xem thì không chắc. Sợ rằng thanh danh của nhà họ Tiền sẽ bị hủy hoại mất. Tiền Minh, giết nó cho tôi. Một người họ Tiền lên tiếng. Hiển nhiên là người này cũng không chịu nổi tiếng tụng kinh của Bạch Triển Mộ. Cộng thêm cả ánh mắt khác thường đến từ những người xung quanh. Cho dù thế lực nhà họ Tiền lớn thế nào cũng không thể diệt khẩu hết tất cả mọi người chứ. Cách chương.